Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chính là bắt nạt ngươi cái ải. Crew đội phản kích đánh rất tốt. Tấn công nhanh, phối hợp, đột phá, cái gì cũng có. Chỉ có điều đến tới cửa truyền bóng thời điểm, truyền ra uể oải, bị Wigan Athletic hậu vệ trực tiếp cắt đứt. Nhìn cái này truyền bóng, Grady đều phi thường phiền muộn. Hắn trước sân cầu thủ năng lực cá nhân thật sự có chút chênh lệch. Nhưng hắn cũng là hết cách rồi. Đội bóng thực lực chính là như vậy. Tấn công vẫn là Crew uy hiếp. Cũng chính là dựa vào phòng thủ. Hắn mới có thể làm cho đội bóng vẫn nơi ở League One Trung Du. Phòng thủ cũng khá. Nhìn trước sân, toàn trường theo đối phương số 13 Tichiner. Grady dù sao cũng hơi vui mừng. Đối mặt Wigan Athletic như vậy đội bóng, bắt được một phần vẫn là có thể tiếp thu. Cứ việc đây là sân nhà, nhưng Chelsea sân nhà đều bại bởi Wigan Athletic. Đội bóng của hắn cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Đá cái thế hòa cũng đầy đủ được rồi. Grady mục tiêu cũng không cao. Nhưng là Wigan Athletic cũng không muốn đánh thành thế hòa. Bọn họ đã bình sợ sệt. 20 vị trí đầu 3 vòng. Bọn họ đánh ra 13 thắng 9 bình 1 phụ chiến tích. Liên tục 22 vòng bất bại. Thành tích này thật tốt a. Quả thực là mộng ảo. Nhưng là bởi vì 9 chàng thế hòa. Bọn họ thậm chí không có thể đi vào giải đấu 5 vị trí đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thế hòa cùng thua bóng không khác nhau. Leon càng là không muốn thua bóng. Hắn còn muốn ghi bàn đây. Trước một trận hắn thể năng xảy ra vấn đề. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Đây chính là hắn trở lại cuộc so tài thứ nhất. Hắn hiện tại toàn thân đều là sức mạnh. Vì lẽ đó nhất định phải có ghi bàn. Đúng. Là tất nhiên, Leon trừng mắt bên cạnh vóc dáng nhỏ. Trong lòng nghĩ, đội bóng phòng thủ áp lực không lớn. Hắn liền dứt khoát đứng ở trước sân. Đảm nhiệm đội bóng đỉnh nhọn. Chờ các đồng đội chậm rãi khống chế bóng công tới. Hắn mới thoáng chậm một chút. Ở bên ngoài vùng cấm phụ cận đi khắp. Chỉ có điều lúc này Crew hàng phòng ngự dày đặc trận hình lại gạt ra. Quét mắt đối phương trận hình. Leon đều cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Đối phương phòng thủ so với mình đội bóng mạnh. Chỉ ít cầu thủ đang thi hành phòng thủ chiến thuật lúc. Trận hình duy trì tương đối khá. Hắn căn bản không tìm được một cơ hội nhỏ nhoi. Đương nhiên, còn có cái này chán ghét vóc dáng nhỏ. Kẻ đáng ghét. Sau đó Wigan Athletic đánh ra một làn sóng tấn công. Rydal đem bóng phân đến đường biên. Cùng Makarov hoàn thành 2-1 phối hợp sau. Bóng đá lại giao cho Rydal dưới chân. Lúc này, hắn đứng ở dựa vào phải trách vị trí. Đối phương có cầu thủ tới cướp bóng. Rydal đem bóng một nhóm. Cho mình quan sát thời gian. Chợt hắn liền nhìn thấy ở vào vùng cấm phía trước Leon. Nơi này, Andy, Leon cũng hô cú. Rydal sau khi nghe xong đem bóng chọn lại đây. Tichiner cũng không biết vừa nãy bên mình tấn công lúc Leon cùng đội hữu nói cái gì. Hắn vẫn như cũ kiên trì theo Leon, dán vào hắn không cho hắn dễ dàng đến bóng. Nhìn thấy hắn nhấc tay yêu cầu, Tichiner vội vàng nhìn sang, là Andy Rydal. Hắn biết cái này cầu thủ, huấn luyện viên ở lúc trước nhắc qua, đó là Wigan Athletic xuất sắc nhất giữa sân, chuyền bóng cũng nhất định rất chuẩn. Quả nhiên, đối phương truyền bóng, Tichiner vị trí cũng không thích hợp chặn lại truyền bóng. Vì lẽ đó hắn dự định dán vào Leon. Chờ hắn bắt được bóng tìm cơ hội cướp đoạn. Nếu không thì cũng không thể cho hắn ra chân sút gôn cơ hội. Có thể Tichiner không nghĩ tới đối phương đem bóng chọn lại đây. Đây là tình huống thế nào? Tichiner sửng sốt một chút. Chờ Leon bộ ngực đem bóng ngừng ổn ở dưới chân. Hắn vẫn cứ có chút không hiểu nổi. Có thể ngực nhưng cảm giác được một nguồn sức mạnh ép tới hắn lui về phía sau một bước. Liền thừa cơ hội này. Leon xoay người liền hoàn thành rồi sút gôn. Chạm. Đây là một cước kình đạo 10 phần đánh bắn. Bóng đá trong nháy mắt xẹt qua vùng cấm. Trên thính phòng Crew fan bóng đá theo kinh ngạc thốt lên. Chỉ tiếc bóng đá xẹt qua xà ngang ra giới ngoại. Leon ám đạo đáng tiếc. Tichiner cũng thở dài một hơi. Bất cẩn rồi à. Tichiner có chút ảo não. Vừa nãy hắn nếu như không ngây người, liền không thể làm cho đối phương ra chân. Có điều ngẫm lại, điều này cũng không chính xác. Đối phương vừa nãy như vậy dùng dừng bóng bằng ngực, xoay người đánh bắn, coi như hắn có chuẩn bị, cũng căn bản không thể phòng vệ đi. Chủ yếu là hắn chen bất quá đối phương. Chỉ là một lần sai lầm mà thôi. Tichiner nghĩ, liền tiếp tục phòng thủ lên. Sai lầm một lần làm sao cũng là khó tránh khỏi. Chỉ ít đối phương không có ghi bàn. Bởi Crew bị động phòng thủ. Wigan Athletic trận hình ép phi thường cao. Bọn họ hầu như là ở đối phương một hiệp hoàn thành mới phòng thủ. Bóng đá nhiều nhất đánh tới giữa sân. Đợt này tấn công mới vừa kết thúc. Làn sóng tiếp theo tấn công liền lại tới nữa rồi. Vẫn cứ là Rydal. Bất quá lần này là ở cánh trái. Rydal đem bóng truyền cho xuyên vào ban. Người sau trực tiếp lên chân truyền vào trong. Một bên khác Leon vọt tới vùng cấm. Ngạnh đè lên Tichiner hoàn thành đánh đầu. Leon. Sút gôn. Đáng tiếc. Cái này bóng đỉnh có chút lệch rồi. Chấm ngoặc kép. Leon ảo não gãi đầu. Hướng đội hữu mở ra tay. Ra hiệu là chính mình sai. Hắn vừa nãy trùng có chút dựa trước. Không thể đánh tới sức mạnh. Phương hướng cũng đỉnh có chút sai lệch. Có điều cái này đánh đầu vẫn cứ rất có uy hiếp. Leon. Hắn trong vòng 3 phút hoàn thành 2 lần công môn. Ở mặt trước thi đấu. Chúng ta chú ý tới Leon cơ hội rất ít. Hắn bị đối phương một cái vóc dáng nhỏ cầu thủ thiếp thân phòng thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tình trạng của hắn cũng không tệ lắm. 3 phút hoàn thành rồi 2 lần cao chất lượng sút gôn. Chỉ là đáng tiếc không ghi bàn. Leon cũng phi thường muốn vào bóng. Tấn công kết thúc, hắn hướng đội hữu hô cú. Liền như vậy đá, những người khác đều gật gù. 2 lần tấn công, 2 lần sút gôn. Bọn họ cũng đều biết đỡ lấy bên trong phải đánh thế nào. Chuyền bóng cao thôi. Đối phương đối với Leon phòng thủ rất nghiêm mật. Cái kia vóc dáng nhỏ phòng thủ rất lợi hại. Cùng rất căng. Nhưng hắn vóc dáng lùn a. Bất luận làm sao cũng không thể cùng cao hắn 20 mấy cm Leon tranh trên không bóng. Quả nhiên đón lấy tấn công đá thông thuận rất nhiều. Tichiner vốn là nghĩ. Chính mình phòng thủ cũng không sai. Chỉ phải chăm chỉ lên. Đối phương sẽ không có quá nhiều cơ hội. Có thể nơi nào nghĩ đến đón lấy đối phương một khi Leon chuyền bóng chính là bóng cao. Loại kia bóng hắn coi như đứng vào vị trí cũng căn bản không có cách nào cướp a. Đặc biệt là sau 5 phút, đối phương một lần tấn công, trực tiếp để Tichiner cảm thấy vô lực ở vùng cấm trước. Đối phương đem bóng chọn chuyền tới. Đó là một phi thường vô lực bóng cao. Leon dùng đỉnh đầu muốn dừng bóng. Có thể nhìn thấy Tichiner ở trước người. Dừng bóng liền có thể bị cướp hạ xuống. Kết quả hắn dùng sức hướng lên trên đỉnh. Sau đó chạy tới. Lại tiếp tục đội lên dưới. Liên tục 3 lần. Lúc này Leon đã chạy đến vùng cấm bên trong. Đối phương tựa hồ nhìn không được. Có 2 tên cầu thủ đồng thời chạy tới xen lẫn phòng thủ. Kết quả Leon một con đem bóng đẩy đến bên trái. Nơi đó Ellington vừa vặn chạy tới. Không người phòng thủ dưới. Hoàn thành rồi một cái góc nhỏ độ đệm bóng. Bóng vào. Goal. Nathan Ellington khán đài một góc bên trong. 2000 tên Wigan fan bóng đá lập tức hô to chúc mừng ghi bàn. Leon cũng chạy tới cùng Ellington ôm ấp chúc mừng. Ha ha. Nathan. Làm ra đẹp đẽ. Người chuyền bóng quá là khéo. Ellington có thể ngại ngùng hơn nhiều. Leon cười ha ha. Ha ha ha. Đây chính là ta cái thứ nhất kiến tạo. Hắn cảm giác rất hưng phấn. Này vẫn là chính mình ở đội bóng bên trong cái thứ nhất kiến tạo. Tuy rằng tấn công càng quan trọng. Nhưng trước hắn chưa bao giờ quá kiến tạo. Cái cảm giác này so với ghi bàn còn bổng. Wigan Athletic hoan hô chúc mừng ghi bàn. So sánh với đó. Bị ghi bàn Crew đội cảm giác liền không thế nào được rồi. Đặc biệt là Tichiner. Hắn cảm giác hỏng bét. À, khó chịu à. Là một người bóng đá vận động viên. Kỳ thực thân cao cũng không là vấn đề. ngoại trừ bóng cao có chút thế yếu ở ngoài, cái đầu ải cầu thủ ngược lại sẽ rất linh hoạt. Hơn nữa trong lịch sử những người xuất sắc bóng đá vận động viên, rất nhiều đầu không cao. Tỷ như Maradona, hắn chỉ có 1m68. Tỷ như Romario, hắn cũng chỉ có 1m67. Dựa vào linh hoạt, dựa vào kỹ thuật xuất sắc cầu thủ, bình thường đều sẽ không quá cao. Chỉ có như vậy thân thể mới gặp linh hoạt. Hiện ở thế giới trên giới bóng đá, khoảng 1m65 hữu cầu thủ chỗ nào cũng có. Có thể Tichiner chưa từng xem giờ khắc này như thế lưu ý quá chiều cao của chính mình. Tên kia, chính là đang bắt nạt chính mình cái đầu ải. Khẳng định đúng, ngẫm lại vừa nãy, đối phương đầu bóng tiến vào vùng cấm. Chính mình nhưng ở bên cạnh không thể ra sức. Tichiner có loại phiền muộn muốn thổ huyết kích động. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Leon cùng Tichiner hai người nhân vật tựa hồ thay đổi lại đây. Tichiner vẫn cứ theo Leon. Chỉ có điều đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Leon. Thật giống như Leon cùng hắn có thâm cừu đại hận gì như thế. Leon bị xem sợ hãi. Có điều vừa nãy Leon đã dùng hành động thực tế chứng minh. Ánh mắt là không thể giết chết người. Coi như ở bóng đá thi đấu bên trong. Ánh mắt tác dụng cũng đáng thương có hạn. Chỉ ít Leon không thể dựa vào ánh mắt thoát khỏi Tichiner phòng thủ. Hiện tại Tichiner làm như thế. Tác dụng cũng không lớn. Sau đó Wigan Athletic bắt đầu không ngừng hướng về vùng cấm bên trong truyền trên không bóng. Bọn họ hầu như tìm tới cơ hội liền truyền bóng. Rốt cục ở tới gần hiệp một kết thúc lúc. Leon lợi dụng một lần trước sân đá phạt cơ hội. Vọt tới tiểu vùng cấm tuyến đem bóng đỉnh tiến vào. Bóng vào là Leon. Hắn vì là Wigan Athletic đánh vào thứ hai ghi bàn. 2-0. Đẹp đẽ. Xem ra Leon ở thi đấu bên trong trạng thái thần dũng. Crew đội đối với hắn căn bản không biện pháp gì tốt. Chấm ngoặc kép, ở ghi bàn sau, Leon cũng chưa quên Tichiner. Hắn nhìn chằm chằm Tichiner đỉnh đầu. Trên mặt bày ra thân thiện, nụ cười. Ánh mắt kia tựa hồ chính là đang nói. Tiểu tử, ta chính là bắt nạt cái đầu ngươi ải. PS, cầu phiếu đề cử A. Thân môn, Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.